nếu không là của anh, em sẽ chẳng là của ai hết. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe, hắn ở ghế sau, nó ngồi đằng trước, hắn nhìn cậu bạn đang lái xe kia. Cậu là ai? Thật hân hạnh khi được gặp king của Heaven. Không ngờ chị hai kết hôn với vua đấy. Chỉ là trên giấy tờ thôi. Vất chị mượn cái laptop đi của chị hỏng rồi. Đây, cậu ta đưa cho nó cái laptop của mình. Hắn ngồi sau chẳng hiểu gì cả. Thì tên của cậu bạn gọi nó là chị hai. Nhìn nó rồi nói. Chị hai điều chỉnh đèn giao thông đi. Ừ, nói rồi nó làm gì đó và đèn giao thông phía trước đáng lẽ phải chuyển sang đỏ, ai ngờ nó vẫn cứ sáng. Và đường chiếc BMW 8 này đi qua thì không có bất cứ đèn đỏ nào. Hắn ngạc nhiên trước tài năng của nó. Ngài ngạc nhiên lắm sao? Thì cười cười, hắn khẽ gật đầu, nó không nói gì và vẫn tiếp tục công việc của mình. Thì vừa lái xe vừa nói. Chắc ngài cũng biết chúng tôi là hai thành viên ngầm của Heaven. Cả tôi và chị hai đều được đặc cách vào bang và được giữ bí mật tất cả thông tin. Đó là điều kiện để chúng tôi phục tùng bang, tuy nhiên có người biết rõ chúng tôi và cũng là người trực tiếp đưa chúng tôi vào bang là một trong 10 thiên. Long, cậu biết là ai chứ? Hắn lạnh giọng hỏi, thì nhìn nó thì cũng hiểu và không nói gì hết. Bỗng nó đưa cho kỳ xem màn hình laptop. Chúng phát hiện ra cậu rồi sao? Không ngờ đó, chị giải quyết được chứ? Tên này cao thủ à, nha, phá được cả hệ thống tôi mất cả giờ đồng hồ để thiết lập. Nó thích thú ngồi nhìn xem tên đó làm gì. Hắn cũng có liếc xem có cái gì. Trong màn hình đó thì có một tên mặc toàn đồ đen kịt và đang đứng trong phòng khách của một biệt thự đã bỏ hoang. Bỗng hàng loạt những rào chắn hiện lên và nhốt tên đó lại. Người bình thường nghĩ tên đó đã dính bẫy nhưng không phải. Với ba con người đang ngồi trong xe kia thì nó không đơn giản vậy. Chúng làm cái gì vậy? Chúng muốn ta nghĩ rằng đã sập bẫy và chúng sẽ đưa phần ăn thông tin vào để lấy toàn bộ. Này, khởi động nó đi. Chị đùa à, thì đang đi thì phanh gấp lại làm cho họ suýt ngã. Hắn cũng chẳng hiểu gì cả. Nó thì mỉm cười với Kỳ rồi đưa tay chạm vào má Kỳ làm hắn lên cơn ghen. Tin chị đi, chị biết mình đang làm gì mà. Kỳ đưa tay lên bỏ tay nó xuống rồi cậu tiếp tục lái xe. Kỳ lấy laptop từ tay nó rồi làm cái gì đó mà vẫn có thể lái xe bình thường. Hắn tò mò hỏi, nó là gì vậy, mã hóa chân không? Nó bình thản nói, hắn thì ngạc nhiên hơi đơ một tí. Mã hóa chân không là gì mà nó có thể thản nhiên nói như vậy chứ? Kỳ đã xong phần việc của mình và qua hình ảnh laptop đó họ thấy một màn tối bao trùm cả phòng khách và tên kia. Các dữ liệu trong biệt thự bỏ hoang đó mà nó mất bao công sức tạo nên đều bị tắt đi và hủy tất cả. Tên kia cũng không thể thu thập bất cứ thông tin gì nữa. Chết tiệt, con khốn đó có mã hóa chân không? Cô gái đó tức giận đáp thẳng cái iPad vào tường làm nó vỡ tan tành. Chị ơi, sao đáp thế? Cho em này, 33. Cô gái đó đang rất tức giận thì người đầu dây bên kia vẫn đang nói chuyện với cô ta. Chấm, bình tĩnh đi, tức giận có nghĩa cô thua cô ta rồi đó. Tôi tự biết phải làm gì. Lần này làm cho gọn nẹ vào. Con khốn đó, cô ta nắm tay lại thành quyền giận dữ. Trong khi đó vẫn đang ngồi trên xe và ba người kia cùng nói chuyện. Tại sao vợ lại có mã hóa chân không? Nó đã biến mất từ lâu rồi mà. Vì chị hai tìm ra mã hóa chân không, nhưng tôi mới là người giữ mật mã thưa ngài. Thì cung kính, nó chỉ ngả người ra chiếc ghế và khẽ nhắm mắt không nói gì. Quyết định dùng mã hóa chân không, nó phải là người khó xử nhất đấy chứ. Mã hóa chân không là một loại chương trình siêu cao cấp. Đã từng có rất nhiều quốc gia lớn bé trên thế giới này ham muốn có được nó. Có người từng tìm ra nhưng không hóa giải được nó. Nó cũng đã tìm ra được mã hóa chân không thông qua dữ liệu còn sót lại ở Heaven mà các bậc tiền bối đi trước nghiên cứu bỏ lại. Và nó cũng đã thành công trong việc hóa giải. Chức năng thần kỳ của mã hóa chân không chính là xóa sạch mọi dữ liệu. Nó có thể hủy hoại cả một quốc gia lớn mạnh với việc phá hỏng mạng lưới toàn cầu. Tuy nhiên người ta không biết được rằng mã hóa chân không còn làm được nhiều thứ hơn thế nhiều. Mã hóa chân không không chỉ xóa bỏ mọi dữ liệu trong biệt thự đó mà nó sẽ tái tạo lại dữ liệu theo một kiểu mới. Nó bắt buộc người điều khiển phải tự phá giải và lập trình lại toàn bộ thông qua nó. Nó vẫn còn nhiều chức năng khác nhưng cái đó chỉ có chị hai biết vì chị ấy đã hóa giải nó. Chị ấy không muốn đụng tới nó nên đã nhờ tôi trông nom dữ liệu mở nó. Khả năng đặc biệt vậy sao? Dùng đến mã hóa chân không xem ra chị hai đang suy tính điều gì đây? Dù sao thì có lẽ đó là lý do chị hai đồng ý đi gặp người đó ngày hôm nay. Thì thở dài, hắn vẫn không hiểu người đó là ai. Cô vợ này của hắn sao có nhiều bí mật giấu hắn vậy? Kết chương.